Chương 670, thiếu niên có người ở ngươi hoàng cung khoa trương. Toàn triều văn võ hai mặt nhìn nhau, từng người trong thần sắc, không nhìn ra vừa mừng vừa lo. Cho dù là Trương Lương, Thương Ưởng người cũng như vậy. Lấy bọn họ nhãn lực là dạng gì độc ác, trước mặt vị bà lão này, tuy nói là một vị nửa bước đạo tôn, nhưng cho bọn họ áp lực nhưng xa xa không kịp những cái bước vào nửa bước đạo tôn hồi lâu cường giả. Khí tức tuy nói rất mạnh, nhưng là có một chút phù phiếm ba động. Rất hiển nhiên, bất quá là vừa đặt chân cảnh giới này, thậm chí rất có thể là mạnh mẽ để bạn đi tới. Cho dù là có như vậy một vị giữa không tới tồn tại, cũng là vô pháp chống lại, cái kia sắp đến 10 vị nửa bước đạo tôn hạ hạ, không nghĩ tới băng huyền tộc nhân cũng ở này, thật cũng không để bản tôn một chuyến tay không đại tần hoàng triều các vị, chẳng biết có được không nghe bản tôn một kế, làm sao? Đang lúc này, Càn Long ngoài điện, truyền đến một thanh âm. Người nào? Trong giọng nói người đến bất thiện, để toàn triều văn võ sắc mặt trong nháy mắt là khó nhìn lên. Như thế phách lối cuồng vọng ngữ khí, không phải là Thiên La Hoàng Triều người sao? Tại hạ Thiên La Hoàng Triều sứ giả, cùng Nguyệt Tôn người nương theo lấy âm thanh này hạ xuống, một bóng người phập phù mà tới. Một vị một tay kéo một chương quyển sách, thân mang kim ti áo mãng bảo trung niên võ giả tùy theo xuất hiện ở khắp hướng văn võ trước mắt. Bước chân mới vừa dừng lại, lại là có một luồng mênh mông ý chí đột nhiên bao phủ tại trong đại điện. Loại này khí tức cường hãn đáng sợ. Nhất thời không ít văn thần võ quan rên lên một tiếng, sắc mặt sắt liếc. Lại là một vị nửa bước đạo tôn hơn nữa còn là đến từ chính Thiên La Hoàng Triều nửa bước đạo tôn người đến bất thiện A lớn mật cùng đồ, lại dám mạnh mẽ xông vào ta đại tần hoàng cung đông đảo võ tương thế nhưng là mặc kệ người này là không phải là nửa bước đạo tôn, QNZ không để ý người trước thân phận, tất cả đều hướng về người này nộ uống. Lấy Lữ Bố quan vụ dẫn đầu, cơ thể bên trong linh lực phun trào. Mắt nhìn chằm chằm mà nhìn Cuồng Nguyệt Tôn người. Hư Cuồng Nguyệt Tôn người nhẹ nhàng đảo qua Lữ Bố loại người, hơi nhướng mày, một tiếng hừ nhẹ. Âm thanh này có dường như sấm sét, chấn động với đại tần chúng tướng bên hai. Phốc huynh khắc không biết bao nhiêu đại tần võ tướng thân thể cùng nhau chấn động, phút chốc ngã quắp trên mặt đất, khí tức quệ bại. Cũng chỉ có Lữ Bố Quan Vũ cái này tu vi cao thâm võ tướng, đây mới là nương tựa theo thâm hậu tu vi, vẫn chưa vì vậy mà ngã xuống. Cùng tháng, lao thân còn ở đây, có thể dung ngươi không được cản rỡ bỗng nhiên, một tiếng nhẹ uống truyền đến, toàn bộ bên trong đại điện nhiệt độ đột nhiên hạ thấp. Tung bay lên vô số mảnh vỡ tuyết hoa. Mà ở Cuồng Nguyệt Tôn người đặt chân chi, như hình thành một mảnh băng tuyết thế giới, cho dù là thời gian không gian cũng ở một sát na kia động lại đo nở dây băng. Phá nhưng mà còn không có để toàn triều văn võ mừng rỡ bao nhiêu, lại là một đạo lực lượng tràn trề truyền đến. Cũng không phải là ban đêm, nhưng cũng có một vòng minh nguyệt thăng lên, từng sợi nguyệt hoa buông xuống, mênh mông lực lượng phun trào, dĩ nhiên là đem cái kia băng tuyết lực lượng tan rã không còn một ngống. Bất quá là vừa đặt chân nửa bước đạo tôn, cũng dám đối bản tôn ra tay, buồn cười cười lạnh một tiếng, cùng nguyệt tôn người thân hình giống như quỷ mị, trực tiếp là xuất hiện ở bà lao trước mặt. Một tay dò ra, khắc ở người trước nơi lồng ngực. Ông chỉ có thể đủ nhìn thấy. Đại điện trên vách tường thêm ra một cái lớn vô cùng hầm động, mà bà lao kia thân hình đã biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng cũng coi như yên tĩnh đại tần hoàng hậu, bản tôn có một lời, không biết hoàng hậu có thể nghe hay không làm xong những này, cùng nguyệt tôn người như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía đái tâm địch. Người đái tâm địch cắn chặt hàm răng, một đôi tay mềm nắm thay đổi. Người này thật sự khoa trương, ở đại tần triều công đường như vậy đối xử đại tần đông đảo đại thần. To lớn đại tần, lại làm cho người này ở đây lớn lối như thế. Tôn giả, nói đối mặt với cái này một vị nửa bước đạo tôn, đái tâm địch cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ kiềm chế lại lửa giận trong lòng. Liên bang huyền tộc vị bà lão kia cũng không phải người trước đối thủ, cái này đại tần triều đình bên trên, lại có ai có thể ngăn cản hắn. Bản tôn có một kế, có thể miễn chư vị vừa chết. Đó chính là đầu hàng bản tôn mang theo triều ta hoàng chủ thủ dụ. Chỉ cần chư vị hạ xuống triều ta, liền có thể miễn đi vừa chết của Nguyệt Tôn người, không nhìn đại tần đông đảo võ tướng lửa giận, biểu hiện kiêu căng nói. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình hoàng chủ để hắn mang đến cái này một phần thủ dụ, đã là đối với đại tần hoàng triều ngạch vạn ân dạy. Nếu là hắn tới chọn, còn không bằng trực tiếp diệt cái này đại tần hoàng triều, chấm dứt hậu hoạn. Đương nhiên, nếu là chính mình hoàng chủ thủ dụ, hắn thân là cấp dưới, tự nhiên cũng không thể đủ phản đối, không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn tính tình đi tới chuyến này. Không thể không có đầu hàng đại tần người, chỉ có chết trận đại tần hồn phi, nếu muốn chúng ta đầu hàng, nằm mơ đi thôi. Lời này vừa nói ra, toàn triều văn võ quần tình xúc động. Bao quát văn thần ở bên trong, đều là hai con mắt đỏ thẫm quát mắng của Nguyệt Tôn người. Nếu không phải kiêng kỵ với người trước thực lực, mọi người sớm đã là xông lên, cùng người này liều mạng. Sĩ khả sát bất khả nhục, cuộc chiến này cũng còn không có đánh, liền làm nhục như thế bọn họ, là gì giáp tâm. Ta đường đường đại tần triều thần, chỉ lại trung thành với hoàng chủ một người, làm thế nào có thể đầu hàng cho người khác câm miệng. Toàn triều văn võ phản ứng cũng là để của Nguyệt Tôn người nhất thời cả kinh, lúc này giận dữ. Bàng đại khí thế bạo phát, bay vọt, ép mọi người thân thể vô lượng. Phù phù, toàn triều văn võ nộ hống liên tục, cũng bị ép quỳ sắt trên mặt đất. Khuất nhục 10 phần khuất nhục người này, chính là đang làm nhục bọn họ A Đại Tần Hoàng Hậu, lại cho ngươi một cột thơm thời gian cân nhắc, nếu không phải nâng hướng đầu hàng, bản tôn liền đem này săn bằng, diệt hết Đại Tần Hoàng Triều. Một chương màu vàng nóng chiếu thư lơ lửng ở giữa không trung. Cùng Nguyệt Tôn người mang đầy lửa giận lời nói, lại một lần nữa ở bên trong đại điện vang vọng. Hắn đã là bị cái đám này điếc không sợ súng con kiến hôi, làm cho hơi không kiên nhẫn. Nếu là bầy kiến cỏ này, còn dám từ chối hắn, hắn không để ý chút nào, liền như vậy cùng nhau chém giết. Đái tâm địch một đôi liễu mi nhíu chặt, nhìn trước mắt tùy tiện của Nguyệt Tôn người, một trái tim không được hướng xuống chìm. Khó nói Đại Tần Vương Triều thật muốn xong sao, khó nói sẽ không có người có thể đứng ra ứng phó người chết sao. Vào giờ phút này hắn, hy vọng dường nào chính mình phu quân, Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Chủ, như thiên tiên đồng dạng buông xuống, trở về Đại Tần. Ngăn con sóng dữ, miễn trừ trận này tai nạn. Nhưng mà, điều này có thể sao? Thế nhưng, Na Nờ Dê, đái tâm địch, là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại người khác, càng sẽ không đầu hàng hạ xuống người khác sinh mà làm Đại Tần Hoàng Hậu. Chết cũng Đại Tần Hoàng Hậu ai ra, không hàng đái tâm địch thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng là vô cùng kiên định. Một đôi liễu mục đích trợ trường, không ý kỵ tí nào nhìn về phía của Nguyệt Tôn người. Cái gì? Nghe vậy, của Nguyệt Tôn người hơi sững sờ, tựa hồ không hề nghe rõ. Ngươi cũng biết ngươi cái này một lời sẽ mang đến hậu quả gì. Cái này Đại Tần Hoàng Hậu lại từ chối hắn yêu cầu, từ chối đầu hàng. Thật coi còn tưởng rằng là đã từng Đại Tần Đế Triều sao, thật coi còn tưởng rằng, đã từng vị kia tái thế sao không hàng, có thể biết hậu quả.